Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765.766. Gặp lại Tiểu Kim Hồ, chương 765.766. Gặp lại Tiểu Kim Hồ Sóc Lập gật đầu ngôn nói. Nhà ta Thanh Ca nha đầu là cùng ngươi một đạo tiến đến lần này đấu giá hội, nàng hiện giờ ngươi đâu? Bùi Tịch Hòa thu liễm thần sắc, trả lời, lúc trước chúng ta chính giao tiếp xong bán đấu giá chi vật. Dục muốn ly khai, rồi sau đó liền đột bị kia thượng tiên ra tay ngăn trở. Dục muốn đem ta bắt, rồi sau đó thiên tôn ra tay. Ta bị bắt đi, đồng hành bốn người. Ta liền không được biết được, Sóc Lập hừ hừ hai tiếng nói, lần trước bị linh tố kia Ly Miêu bắt đi. Cũng là ngươi, ngươi chẳng lẽ là mệnh trung phạm, bắt. Bùi Tịch Hòa con ngươi hơi chớp, trung quy hai lần cũng được lão nhân này tiện lợi cùng tương trợ. Tự cũng không lạnh lùng sắc bén, ngược lại cười ngâm ngâm địa đạo, toàn vô biện pháp. Rốt cuộc thế gian này chắc tuyệt người. Luôn là bị người ghen ghét, thiên ta chính là như vậy người a. Suy, ai u, Sóc Lập đang muốn chào phúng một vài, lại bị Thu Tuyết một cái tát chụp ở trên đầu. Kêu thảm thiết một tiếng, lão đông tây, cả ngày lải nhải cái không để yên, nàng quay đầu chiều Bùi Tịch Hòa nhẹ điểm đầu nói. Là ta hai người thả đưa ngươi đưa về thái học, vẫn là ngươi có khác tính toán. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy tư một vài, chắp tay nói, cảm tạ học quan bảo vệ chi ý. Ta tự hạ giới phi thăng mà đến, chưa như thế nào xem vương thành phong mạo, đã ở trong thành, nói vậy cũng sẽ không có bọn đạo trích đồ đệ, không bằng hai vị học quan trước tiên tìm tìm tống. Đạo hữu chờ bốn người, lúc trước ngày đó tôn ra tay. Ta cũng không biết được bọn họ như thế hay không mạnh khỏe, Thu Tuyết từ trước một vài. Toại gật đầu đáp ứng, có thể, tuy là kia thuận duyên tử ra tay có điều cố kỵ. Nhưng chung quy chính là thiên tôn, tu hành giới thầy trò cực với thân tử. Nàng tự nhiên cũng đối Tống Thanh Ca có một vài lo lắng, chợt nàng liền cùng Sóc Lập hóa thành hai. Lũ quang ảnh, hướng tới kia, vô cực. Nhà đấu giá nơi mà đi, Bùi Tịch Hòa lúc trước tùy lịch một phen phong ba. Nhưng kỳ thật cũng không lo ngại, nàng thân thể kiên cường dẻo dai. Lại thêm pháp lực nội tình thâm hậu, hiện giờ sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, hiện giờ nhưng thật ra, mặc dù cố kỵ yến thất tuyệt. Nhưng liền thuận duyên tử kia chờ thiên tôn đều không bận tâm thân phận ra tay. Kỳ thật cũng có thể khui ra một vài thiên nguyệt đối với thu nguyệt động liêm ý nghĩa chi. Trọng, như thế dưới, này môn phái thật sự có thể buông truy tìm, chấn, tự nguyệt chấp niệm. Tự nhiên là, không, Bùi Tịch Hòa áp xuống trong lòng suy nghĩ. Mũi chân nhẹ điểm, nhanh nhẹn rơi vào dưới thân vương thành bên trong, đúng là trước dương treo cao. Ngày chiêu lanh lảnh chi khác. Này trong thành lâu huyết đan sen. Hà lục tướng tiếp, bích thảo diễm hoa chiếu rọi, hướng phía trước nhìn lại. Cửa son họa kích, nhìn xuống vạn giếng, kim bích ban công tương ỉ. Kỵ hà phổ tự, ánh hồng kiều ảnh ngược. Lan thuyền phi mái chèo, nháo chung có tĩnh. Cho là phồn vinh chi cảnh, không hổ là vương thành. Nãi đại càn mạch máu nơi. Bùi Tịch Hòa trong lòng than nhỏ. Hành tại trên đường phố, âm thầm nghiền ngẫm lên con đường phía trước nên muốn như thế nào tiến lên, may mà lúc ấy chỉ là cùng Yến Thất Tuyệt đánh cái đối mặt, nếu không lấy này độc ác nhãn lực, thật sự có thể bằng vào đảo nhân vi quả, chi thuật mạnh mẽ bài trừ khinh thiên phù che đậy, rốt cuộc nàng lại biểu hiện đến như thế nào thiên tư chắc tuyệt. Ở Yến Thất Tuyệt trong mắt bất quá là cái tiểu thiên tiên. Thân là thiên tôn, sở quá mười mấy vạn tái dài lâu năm tháng chung, cũng bất quá là đầy trời ngôi sao chung tương đối lộng lẫy một viên. Cũng không sẽ cố ý đầu đi ánh mắt, muốn thật kêu nàng ghé mắt. Cũng cần đến đứng hàng thượng tiên mới có thể, Bùi Tịch Hòa đi nghiêm hành tại đây. Đột mà ánh mắt dương lên, nàng bên tai truyền đến một tiếng, ngao ngao, chi âm. Nhìn kỹ quanh mình người đi đường lại vô cái phản ứng. Tựa chỉ có nàng nhưng nghe thấy, cái này kêu thanh. Nhưng thật ra rất quen thuộc, Bùi Tịch Hòa khóe môi gợi lên. Nhanh hơn bước chân, đi được tới một hơi hiện hẻo lánh hẻm nội, liền thấy được một đạo kim ảnh chiều nàng chạy tới, nàng con người nhíu lại. Lập tức giơ tay, đầu ngón tay giật tràn ra tám lũ đen nhánh nùng mặc dây nhỏ. Ngưng làm hắc long bộ dáng, đúng là dung thiên thuật, nhưng bị này hơi thêm thu liễm, trọng với giam cầm một mặt, mà phi sát phạt. Nhưng kia kim ảnh lại đãng ra một tầng tựa như nước gợn pháp lực. Đem dung thiên thuật cự quanh người, bức bách không được gần người, Bùi Tịch Hòa cười nói. Thật sự là năng lực, nàng khí hải đan điền trung hoàn thiên châu hơi hơi rung động. Không gian bạc mang tràn ra, đem nơi đây đóng cửa, người ngoài vô pháp đến khuy. Trước mắt này kim ảnh cũng lộ ra diện mạo chân thực tới. Bùi Tịch Hòa không nhịn được mà bật cười, ngươi đây là Nhiễm Mao, nhưng thật ra quen thuộc ấu hồ tư thái, đường cong lưu sướng, ẩn có mỡ béo, nghĩ đến mấy ngày nay qua đến hẳn là rất là dễ chịu. Da lông càng hiện trơn bóng tinh tế, nhưng ngày xưa sáng trong như ngai tuyết hàn nguyệt da lông. Hiện giờ thế nhưng hóa thành một thân kim, cũng không nùng liệt chói mắt. Càng như ánh nắng sở ánh dòng suối lân lân, toái kim nhu nhu, gọi người thấy chi tâm đầu liền sinh ra cổ ấm áp, thả một thân pháp lực hơi thở cũng rất có biến hóa. Nhưng cuối cùng là năm đó làm bạn lang bạt lâu rồi. Bùi Tịch Hòa lại như thế nào nhận không ra này đó là Hách Liên Cửu Thành. Như thế nào nói chuyện đâu, hiện giờ ta cũng là thiên tiên tam cảnh hồ ly. Này tiểu kim hồ rung đùi đắc ý. Trừng màu vàng trong con ngươi tràn đầy đắc ý. Tuy là đã trải qua Bùi Tịch Hòa từng nghe nói những cái đó đoạn đi tám đuôi. Gian nan cầu sinh, cũng không thấy nửa điểm khói mù chi sắc. Nhưng thật ra như nhau vãng tích, Bùi Tịch Hòa trong lòng. Cười than một tiếng, ngươi như thế nào? Biến thành cái tiểu kim mau. Hồ ly phía sau đuôi to lắc lư. Rắn chắc ra lông vòng lấy vòng eo, thanh thanh giọng nói, cũng chính là được lão tổ tông thần hồ yêu đan. Đã xảy ra một phen phổ phổ thông thông huyết mạch lột xác. Tấn trước tới rồi phổ phổ thông thông thiên tiên tam cảnh thôi, nhìn lời này nói. Bùi Tịch Hòa rõ ràng cảm thấy cùng lúc trước chính mình lời nói, chắc tuyệt người bị người ghen. Ghét, có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng vươn tay đi xoa xoa này đầu, thâm giác xúc cảm càng sâu vãng tích, rắn chắc lại nhu thuận, thoải mái cực kỳ. Bùi Tịch Hòa lặng im không nói, thật lâu sau mới nói một tiếng, chúc mừng, bất quá ngươi là như thế nào tìm được ta? Hồ ly chớp chớp trừng màu vàng hai tròng mắt, có vẻ linh hoạt phi phàm, ta hiện giờ chính là được thần hồ lão tổ truyền thừa. Kia yêu đan bên trong chứa có này chân thần pháp lực. Ta thi triển pháp quyết, giả chết thoát thân, rồi sau đó nghe nói kia, triệu đại hắc mã, danh hiệu. Còn có thể đoán không được là ngươi. Thả lấy thần hồ thần thông lẫn lộn, lẫn vào vương thành quả thực không cần quá mức đơn giản. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía dưới trưởng kim hồ. Ám đạo hắn phá cảnh thật là tấn mãnh, mới tới thượng tiên giới là lúc. Nàng liền đã là một cảnh thiên tiên, mà Hách Liên tu vi lại không đến tiên cảnh, hiện giờ hắn nhảy dựng lên. Cùng nàng cùng chỗ tam cảnh, nhìn như khoa trương, kỳ thật cũng ở tình lý bên trong, thiên tiên cảnh là pháp lực tích lũy. Đối đại đạo hiểu được, đợi đến vạn sự toàn đủ, tìm được cơ hội liền có thể bốc cháy lên đèn sáng. Đứng hàng thượng tiên, mà Hách Liên Cửu Thành đến Thần Hồ Yêu Đan. Kỳ thật đó là trước tiên bốc cháy lên một chản đèn sáng. Tuy không phải hắn sở hữu, lại như cũ chiếu đến phía trước chi lộ bằng phẳng ánh sáng. Thả cũng không hậu hoạn, chín cảnh đối hắn mà nói lại vô cái gì chướng ngại, chỉ có tiến vào thượng tiên chi khác mới có thể xuất hiện bình cảnh hàng rào. Ta hiện giờ là thái học học sĩ, cần phải cùng ta làm bạn. Bùi Tịch Hòa hỏi, hồ ly vẫy vẫy cực đại cái đuôi, ngẩng lên đầu tới, đó là tự nhiên. Ta hiện giờ ổn định thiên hồ nhất tộc thiên vận khí số. Chỉ cần chậm đợi thiên hồ nhất tộc ở thần châu chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà ta tự cũng muốn tích tụ lực lượng. Ngươi khí vận nồng hậu, không cọ ngươi cọ ai. Hiện giờ ta cũng định sẽ không liên lụy ngươi đi. Tấu chương xong, hết chương.